Tu La Vũ Thần, chương 326, đến Tần Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Châu trăm kênh mương rãnh mương, này tòa vân đoan điện vũ bên ngoài, Khương Hàn cấp tốc tới, chỉ bất quá hắn nhưng lại không tự tiện bước vào, kia cung điện bên ngoài kết giới, mà là mặt mang tôn kính đứng ở đám mây phía trên, lấy cung kính giọng nói, vãn bối Khương Hàn, đến viếng thăm đại nhân vào đi. Trong cung điện truyền đến Khương Hằng Viễn cái kia không cao không thấp, không nhẹ không nặng thanh âm. Giờ khắc này, Khương Hàn mới dám đi về phía trước, mà cùng nhau đi tới, sở hữu tất cả cái chắn đều là mở ra đấy, mà ngay cả cung điện đại môn, cũng là rộng mở. Ở trong cung điện, Khương Hằng Viễn đang cùng người đánh quân cờ, còn người nọ tự nhiên chính là ngày đó được Khương Hằng Viễn cứu, Tề Phong Dương. Xử lý xong, Khương Hằng Viễn cũng không mắt nhìn thẳng Khương Hàn, mà là một bên đánh cờ, vừa mở miệng dò hỏi. Đã dựa theo phân phó của đại nhân xử lý xong, kia Lâm Mạc Ly đã bị ta làm chàng xử trảm. Khương Hàn cung kính trả lời, ở tòa này táng địa lối vào bố trí tốt ẩn tàng kết giới, người xuất lĩnh Hoàng Triều quân đội, tại đó tự mình trông chừng, không có mệnh lệnh của ta, tạm thời không nên mở ra. Khương Hằng Viễn nói, đại nhân, kia ở phong bế trước khi, muốn hay không trước thăm dò một phen, lúc đầu xác định kia táng địa cấp bậc. Khương Hàn mở miệng nói, không cần xác định, là đế táng. Khương Hằng Viễn bình tĩnh nói, cái gì, hẳn là đế táng. Nghe được nói thế, Khương Hàn mặt mũi đại biến, chấn động, tựa hồ đã minh bạch vì sao Khương Hằng Viễn như hắn phong bế kia táng địa cửa vào, mà không có như hắn xuất lĩnh đại quân mở ra. Ra, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Tề Phong Dương, Kỳ Lân Vương Phủ Tề Thị Tộc Trưởng, đem ngươi đại quân điều đi Huyền Vũ Sơn Mạch về sau, Kỳ Lân Vương Phủ liền giao cho hắn trưởng quản. Khương Hằng Viễn đem ánh mắt nhìn về phía Tề Phong Dương. Vãn bối bái kiến đủ tiền bối. Khương Hàn nhún nhường rất đúng Tề Phong Dương làm thi lễ, đối với Khương Hằng Viễn giới thiệu người, cho dù là thực lực kém xa hắn, hắn cũng không dám mang có một tia ngạo khí, ngược lại phải lấy lễ đón tiếp. Đã tới, liền ăn bữa cơm rau dưa lại đi đi. Khương Hằng Viễn mỉm cười, liền đi tới nhà bếp, mà Khương Hàn cười đối với Tề Phong Dương nhẹ gật đầu về sau, cũng là đi theo. Đại nhân, ở lúc ta tới, lão tổ bảo ta truyền lời với ngài, thần thể nhiều năm chưa hiện ra, năm đó dị tượng rất có thể thật chỉ là dị tượng, căn bản cũng không có thần thể lâm thế. Cho nên lão tổ, hy vọng tại giải quyết lần này táng địa chuyện về sau, ngài có thể mau chóng trở về Hoàng Triều, hiệp trợ Hoàng Chủ xử lý hoàng tộc chuyện nghi. Khương Hàn nói, vô duyên vô cớ, làm sao có thể trời hiện ra dị tượng. Kỳ thực. Ta biết lão tổ khổ tâm, hắn chỉ là không muốn ta ở chỗ này chịu khổ, mới muốn ta triệu hồi Hoàng Triều. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, chính ta tại lúc này qua vô cùng tốt, tiêu diêu tự tại, không có phiền não. Huống chi, nếu không phải ngã chấp ý lưu ở chỗ này, cũng không thể có thể phát hiện tại đây Thanh Châu, thậm chí có ngồi đế táng. Khương Hằng Viễn cười nói. Thấy vậy, Khương Hàn cũng thật sự không thật nhiều khích lệ cái gì, chỉ là tò mò hỏi. Đại nhân, ngày đó ban cho thần thể thật trọng yếu như vậy sao? Đáng giá ngài tại bậc này hoang vu chỗ, mai danh ẩn tính chú đóng nhiều năm, chỉ vì tìm kiếm tung tích của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Khương thị hoàng tộc đều có hoàng cấp huyết mạch, năm gần đây lại là thiên tài bối xuất, nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng, chưa chắc không bằng kia cái gọi là thiên tức thần thể. À, đối với Khương Hàn nghi vấn, Khương Hằng Viễn trước là mỉm cười, sau đó nói. Kia thần thể có bao nhiêu lợi hại ta cũng không tiện nói, dù sao ta chưa bao giờ thấy tận mắt về thần thể các loại ghi lại, cũng chỉ tồn tại ở sử ký chính giữa. Bất quá là năm đó, ở thần thể vừa mới hàng lâm, chúng ta chuẩn bị tiến về trước Thanh Châu sắp, lão tổ từng đối với ta nói câu nào, thần thể nhất định phải tìm được, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu là thần thể không năng lực ta Hoàng Triều sử dụng, vậy ta Hoàng Triều ngày sau gặp phải, rất có thể chính là diệt tộc tai ương. Hắn dám. Mặc kệ hắn phải hay là không thiên tứ thần thể, nhưng chỉ cần giáng sinh ở Cửu Châu Đại Lục chính là ta Khương thị Hoàng Triều con dân, dám can đảm đại nghịch bất đạo dĩ hạ phạm thượng, cái kia chính là muốn chết. Khương Hàn khuôn mặt không phục. A, thần thể trời sinh có vương giả khí độ, tiệt sẽ không cam lòng đành phải người khác dưới, nếu là chúng ta khi hắn còn trẻ thời điểm, làm ân huệ, hắn cho dù không đồng nhất thẳng vì Hoàng Triều sử dụng, cũng sẽ lòng mang cảm kích chi tâm. Nhưng nếu ta Hoàng Triều không thể đối kỳ làm ân huệ, ngược lại lúc này không công bình thế đạo như lòng hắn sống oán hận, như vậy hắn liền chắc chắn có bình định loạn thế, chúa tể thiên hạ ý niệm, mà nếu muốn chúa tể lúc này Cửu Châu Đại Lục Khương thị hoàng tộc lộ vẻ lại chính là hắn lớn nhất chướng ngại vật, đổi lại ngươi là thần thể, có thể hay không đem chướng ngại vật giải quyết hết đâu này? Khương Hằng Viễn cười hỏi, lúc này thần thể như thế phiền toái, sao không ở hắn chưa trưởng thành nảy sinh trước khi đến, đưa hắn đi mạt sát? Khương Hàn trong mắt hiện ra sát ý, đích xác rất phiền toái, lúc trước lão tổ đã từng cẩn thận nghĩ tới, nếu là tìm được thần thể đến tột cùng là mạt sát, vẫn là bồi dưỡng, nhưng là cuối cùng hắn lựa chọn bồi dưỡng, bởi vì làm trước mặt của ngươi, xuất hiện một cái tuyệt thế kỳ tài thời điểm, ai có thể nhẫn tâm, đem như vậy một mầm mống tốt mạt sát đâu này. Khương Hằng Viễn cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ vỗ Khương Hàn bả vai nói. Mặt khác, ngươi tuyệt đối không nên hoài nghi thiên tứ thần thể lực lượng, nếu quả như thật cảm thấy thần thể không bằng chúng ta hoàng cấp huyết mạch, vậy ngươi không ngại hồi tưởng một chút năm đó cửu sắc thần lôi, thử hỏi trong hoàng tộc có ai có đủ lực lượng như vậy. Chuyện này, nghe được Khương Hằng Viễn vừa nói như vậy, Khương Hàn cũng là mặt mũi biến đổi, bản bén nhọn đồng tử, bắt đầu bất an lóe lên. Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, trong đêm ấy kinh thiên một màn, kia cửu sắc thần lôi tản ra hủy diệt tính khí tức tịch quyền cả tòa đại lục. Kia trùng khí tức cho dù là hắn hiện đang hồi tưởng lại ra, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì lúc kia, cho dù là tu vũ đã có sở thành chính hắn, cũng đang lo lắng, đại lục có thể hay không cứ như vậy bị kia cửu sắc thần lôi phá hủy. Về sau, dựa theo Khương Hằng Viễn phân phó, Khương Hàn đem Khương Thị Hoàng Triều đại quân, chuyển rời đến Huyền Vũ Thành, tự mình trông chừng nơi này đế táng lối vào. Về phần Tề Phong Dương, thì là trở về Kỳ Lân Vương Phủ, làm Kỳ Lân Vương Phủ phủ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này, không thể nghi ngờ là bạo tạc tính đấy, đoạn trước thời gian còn thiếu chút nữa bị Sử Trảm Vương Phủ phản đồ, trong nháy mắt lại đã trở thành phủ chủ, điều này thật sự là quá mức rung động. Nhưng là chỉ cần mọi người nghĩ đến, nguyên lai ở Tề Phong Dương sau lưng chỗ dựa đấy, chính là Khương Thị Hoàng Triều về sau, loại rung động này cũng liền trở nên không có như vậy rung động, ngược lại cảm thấy Lâm Mạc Ly thực sự quá đáng thương. Thương hại hắn đắc tội không nên đắc tội người, làm được bản thân chẳng những vứt bỏ phủ chủ vị, mà ngay cả mạng nhỏ cũng không bảo vệ, cả cái đầu đều bị người bóp vỡ rồi. Ngay tại Thanh Châu phát sinh to lớn biến cố, Sở Phong trải qua mấy ngày nữa lộ trình, đã vượt qua giới châu, tiến nhập Tần Châu địa giới. Đại lục mặc dù phân Cửu Châu, nhưng là Cửu Châu đất diện tích cũng là đều có bất đồng, Thanh Châu, không thể nghi ngờ là Cửu Châu một cái nhỏ nhất, giới Châu rất lớn, nhưng là nghe nói lúc này Tần Châu, mới là Cửu Châu đất diện tích mênh mông nhất nhất Châu. Bởi vì lần này xuất hành vội vàng, cũng không chuẩn bị đầy đủ lương khô, cho nên trải qua mấy ngày nữa lộ trình về sau, Sở Phong sớm đã là bụng đói, kêu vang, thật sự khó mà chống đỡ được. Không khỏi thấp xuống tốc độ phi hành, muốn tại phía dưới tìm kiếm một chỗ, có thể nhét đầy cái bao từ địa phương, thuận tiện tìm hiểu hạ xuống, kia Vạn Yêu Sơn phương hướng. Ha ha, rốt cuộc bị ta đã tìm được một cái trấn nhỏ. Ai, không đúng, nơi nào như thế nào tụ tập nhiều người như vậy? Cách chương.